Sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Hai vị phu nhân nhìn nhau. Phu nhân tả tướng nhìn hoàng hậu, ướm hỏi, hoàng hậu nương nương, không biết vị tiểu thư này là? Hoàng hậu mỉm cười nói, đây là Diệp tiểu thư, cháu gái Vĩnh Yên hầu. Bổn cung và nàng từng có duyên gặp nhau ở chùa Thiên Tự. Diệp tiểu thư đoan trang hào phóng, rất hợp tâm ý bổn cung, nên bổn cung nhận nàng làm nghĩa muội của hoàng hậu nương nương. Hai vị phụ nhân giật mình kinh hãi. Hoàng hậu như không thấy vẻ mặt giật mình của hai vị phu nhân. Nàng cười nói, lâu lắm rồi bổn cung và muội không gặp nhau. Chiêu Dương nhớ muội lắm đấy. Nói rồi hoàng hậu nhìn Thanh Thu đang đứng bên cạnh. Người mau đi gọi công chúa đến đây. Hiên Viên Tiết Lam, phong hào Chiêu Dương công chúa, là con gái duy nhất của hoàng hậu, đồng thời cũng là nàng công chúa được sủng ái nhất trong cung. Thanh Thu cung kính đáp. Vâng ạ, sau khi Thanh Thu đi, tả tướng phu nhân và Diệp phu nhân nhìn nhau. Lời này của hoàng hậu là nói cho bọn họ nghe đây mà. Hoàng hậu đã ngầm hạ lệnh đuổi khách, hai người cũng không thể ngồi ở đây được nữa. Đành phải đứng dậy, nói, nương nương và Diệp tiểu thư lâu ngày mới gặp lại, ắt có nhiều chuyện muốn nói. Chúng thần không ở lại quấy rầy nữa. Hoàng hậu gật đầu, cũng không giữ lại. Hai vị phu nhân về trước đi. Thanh Trúc, tiễn hai vị phu nhân. Hai người hành lễ rồi theo Thanh Trúc đi ra khỏi Phượng Ninh Cung. Trước khi đi vẫn kín đáo liếc nhìn Diệp Vãn Tình một cái. Thanh Trúc chỉ tiên hai người đến cửa cung rồi quay về. Cả hai đi xa hơn một chút. Lúc này, Diệp phu nhân mới nghỉ hoặc hỏi. Đại biểu tỷ, nương nương nói Diệp tiểu thư là cháu gái Vĩnh Yên Hầu. Cơ mà Vĩnh Yên Hầu nào nhỉ? Bây giờ có 5 vị hầu gia, nhưng không ai trong số 5 vị ấy có tước hiệu Vĩnh Yên mà. Diệp phu nhân nhíu mày. Tả tướng phu nhân nhẹ nhàng đáp. Vĩnh Yên Hầu tạ thế đã lâu. Lúc Vĩnh Yên Hầu mất, muội mới được 5 tuổi. Diệp phu nhân vỡ lẽ. Thảo nào, chợt nghĩ đến điều gì đó. Diệp phu nhân mở to mắt, quay sang hỏi tả tướng phu nhân. Đại biểu tỷ, chẳng lẽ Diệp tiểu thư này chính vị tiểu thư trong lời đồn kia? Sáng sớm hôm nay chuyện trong thọ yến của Diệp phủ tối qua đã truyền khắp ngõ lớn hẻm nhỏ của kinh thành. Hai người bọn họ còn đang định cho người đi tìm hiểu thực hư thế nào thì nhận được tin báo. Hoàng hậu nương nương triệu hai người bọn họ vào cung. Hai người họ là biểu tỷ muội. Một người gả cho tả thừa tướng. Một người gả cho lễ bộ thượng thư. Quan hệ rất tốt. Hơn nữa tả thừa tướng lại có quan hệ thân thiết với phủ quốc công nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Nên hai người bọn họ cũng được xem là người bên phía hoàng hậu nương nương. Hôm nay hai người hoàn toàn không biết Diệp Vãn Tình sẽ đến. Lại còn đến với thân phận kinh người như vậy. Ban đầu Diệp phụ nhân không hề nhận ra. Vì bà ta chưa bao giờ gặp Diệp Vãn Tình. Chỉ nghe loáng thoáng qua lời đồn đại mà thôi. Cách chương.